Chương 135, bắt đầu. Tháng 9 năm 2123, 18, 57 số lựa NG4, 3144 Giang Thiên trực tiếp đem 4 người mang về một mình ở lựa điếm, an bài xong 4 người gian phòng, Giang Thiên liền đem bọn họ tập hợp. Tối mai, chúng ta mà bắt đầu hành động, tiêu diệt ủ trì hạ bộ tộc. Giang Thiên nhàn nhàn nói ra mình kế hoạch. Làm sao nhanh hỉ đạn như mày? Không sai, ta đã thu được tình báo. Uchiha một tộc tướng sẽ bị hiện ở bắt đầu ngày mốt làm phản, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể tuyển trạch ở trước một ngày, mới có thể không hề phát giác tiêu diệt bọn họ. Ta đã cây đàn rổ thương lượng xong, hắn ở tối mai sẽ bị hiện cho chúng ta đánh nghiệm trợ. Giang Thiên giải thích, còn có cái gì nghi hoặc sao được rồi, chúng ta đây liền vào ngày mai thời điểm động thủ đi. Cả cụ dù gật gật đầu nói, còn lại ba cái cũng không có nói ra gì nghị. Giang Thiên hài lòng gật đầu. Chạy thời gian dài như vậy con đường, mọi người hẳn là đều mệt không, sẽ xuống ngay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ kỹ, hai ngày này vô luận như thế nào đều không thể một mình đi ra ngoài, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Khi đàn cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trương liếu trương truy, đụng với Giang Thiên ánh mắt lạnh như băng, lại nhanh lên đóng lại. Được rồi, tất cả giải tán đi. Giang Thiên phất tay một cái, tự mình bỏ, tựa vào bên tường, nhắm lại con mắt. Nghỉ ngơi. Mấy người nhìn thoáng qua Giang Thiên bộ dạng, thở dài, tất cả trở về phòng của mình. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, thời gian như ngừng lại buổi chiều ngũ 6 giờ đồng hồ thời điểm. Giang Thiên mang theo cả cụ rủ 4 người qua loa ăn xong cơm tối, rồi rời đi lựa điếm, xuất phát. Rất nhanh, 5 người liền đi tới rời ủ trí hạ bộ tộc dinh thự gần vô cùng trong một rừng cây. Các ngươi chờ một chút, ta thông báo một chút ủ trí hạ ít chia. Giang Thiên vừa nói vừa móc ra một cái vô tuyến thông tin thai nghe, hướng về phía mịt rổ phổn nói rằng, Ichia, mặc kệ nguyên nhân gì, mời ở trong vòng nửa giờ chạy tới, chúng ta đang ở các ngươi dinh thự phía ngoài trong rừng cây, vừa ra tới ngươi có thể chứng kiến. Không có các loại chờ Ichia nói, Giang Thiên liền đem thai nghe cho tiêu hủy. Giang Thiên cũng mặc kệ lại đi qua biện pháp gì đi ra, bất quá cùng gia tộc xích mích là khẳng định. Qua không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Ít chia thân ảnh chỉ có xuất hiện tại lo lắng Giang Thiên ngũ trong mắt người. Tiểu gia hỏa, ngươi thiếu chút nữa nhi liền đến muộn, ta nhưng là đã sớm các loại trở phiền, ta cho tới bây giờ cũng không có tốn trở thêm rắc rưởi. Nói chuyện đương nhiên là tánh khí nóng nảy, không nhịn được hì đạn. Xin lỗi, ở trên đường đụng phải vài cái trước kia bằng hữu, bắt đầu đi một tí xung đột, chỉ hoan xuống. Ít chia nói với Giang Thiên, về sau liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hì đạn. Nếu như ngươi muốn tỉ thí với ta tỉ thí nói, ta cũng không ngại. Ngươi người kia, hừ, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi cái này tóc cũng không có dài đủ tiểu thí hải. Khi đàn hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, tựa như họ rồ xì mà giống nhau, bị như vậy tiểu ra hỏa khiêu khích, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy có mặt mũi, khi đàn trực tiếp rút ra chính mình đứng ở phía sau huyết tinh 3 tháng lươi hái. 3. Giang Thiên bắt lại khi đàn 3 tháng lươi hái, khi đàn. Ngươi trước cho ta an tĩnh một chút. Ichia, ngươi cũng cho ta an chia một ít. Hôm nay, ta chỉ muốn hoàn mỹ hoàn thành linh hạ đạt nhiệm vụ. Ta không phải hy vọng có người ở mắt của ta ra trong lòng đất xuất hiện tranh chấp. Các ngươi nhìn khó chịu nói, đại khái có thể ở cái này món sự tình giải quyết sau đó. Đang chậm rãi so một lần, hiện tại hoàn thành trước nhiệm vụ. Giang Thiên lên tiếng, nguyên bản tranh chấp Ichia cùng Hì Đán đều trầm mặt lại. Bọn họ có thể không phải cho mặt mũi của người khác. Lại không thể không để cho Giang Thiên mặt mũi của. Được rồi, bây giờ là Sa U Điếm Linh 8 phút, chúng ta sẽ ở 6 giờ rưỡi thời điểm, đúng giờ phát động tấn công. Hiện tại chúng ta tới phân chia một cái khu vực. Uchiha nhất tộc dinh thự đại để trên có thể nói là một cái hình chữ nhật khu vực, chúng ta hiện tại biến nó thành 6 cái khu vực, mỗi người phụ trách một khối khu vực, nhớ kỹ, là ngươi khu vực này người, ngươi liền cho ta toàn bộ sát quang. Ta không phải hy vọng người nào còn để lại bất kỳ người sống nào. Cả cụ dù ngươi ở đây góc trên bên phải, thì đạn ngươi là bên trái thượng giác, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm ngươi ở đây bên trong bên trái, ta là bên trong bên phải, xạ sổ gì ngươi là dưới góc trái, ịt chia ngươi là dưới góc phải. Có cái gì dị nghị sao Giang Thiên, ta hy vọng có thể cùng ngươi đổi xuống. Ịt chia lên tiếng, nhà hắn phòng ốc đang ở Giang Thiên quản hạt phạm vi. Ngươi nhất định phải đổi. Ta phách ngươi đến lúc đó Giang Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Ichia nhìn một lúc lâu, chỉ có mở cửa hỏi, trong giọng nói đầy là không phải tin tưởng. Là vâng đúng, đổi một chút đi. Ta muốn trực tiếp mặt đối với cha mẹ của ta. Ít chia nói rằng, bên trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Được rồi, ta đây giống như ngươi đổi một chút đi. Được rồi, bây giờ là xa ưu điếm 20, chúng ta còn có ngũ phút chuẩn bị một chút. Sau 5 phút, các vị mời đi trước riêng mình khu vực, thời gian vừa đến, mà bắt đầu tiến công. Tí tách, dây đi hướng vào giờ khắc này trở nên chậm rất nhiều, rốt cục đã đến giờ, ở Giang Thiên ra lệnh một tiếng. 6 người tất cả đều vọt ra ngoài, bắt đầu hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Đang ở 6 người sau khi rời khỏi, không gian ba động từ nơi này nhi truyền ra, mặt nạ nam cùng tuyệt xuất hiện tại chỗ này. Ha ha, Giang Thiên chỉ huy phi thường xuất sắc, trực tiếp liền đem an bài nhiệm vụ thỏa đáng. Hơn nữa, thoạt nhìn những người khác đều đối với hắn nói gì nghe nơi à, cái này cũng không giống như ta thì ra thấy qua tâm so thiên cao ạ cắt sủ kỷ thành viên A Mã Đạ Dạ cảm khái nói rằng. Hi hi, không có gì là không thể, ai bảo thực lực của Giang Thiên Cường đại đây, người tổng là ưa thích nghe theo mạnh mẽ hơn chính mình người, mà không tiếc vu yếu hơn tự mình nhỏ mà thôi. Đã không có cường đại bản lĩnh, ta cũng sẽ không vì ngươi bán mạng nha. Bạch Dẹt không có một chút sợ nói rằng, có vẻ thản thản đãng đãng. Ha ha, nói có đạo lý. Đi thôi. Đem hết thể chết đi ủ trí hạ nhất tộc xạ dìn gẳng cho ta thu tập, nhớ kỹ, tốt nhất tất cả đều là tam câu ngọc, những thứ khác liền tiêu hủy đi, không nên để lại cho người khác, ta còn có đi gặp lại một ít người đây. Mạ Đạ Dạ hướng về phía Tuyệt nói rằng, cái gì ngươi đến nơi này đến, chính là vì cái này món sự tình sao muốn nhiều như vậy xạ dìn gẳng có ích lợi gì? Tuyệt tò mò hỏi, chỉ là chứng kiến Mạ Đạ Dạ nhìn hắn chằm chằm, Tuyệt ngậm miệng lại. Được rồi, ta đây phải đi làm nhiệm vụ. Tuyệt từ từ lâm vào mặt đất, biến mất không thấy. Mạ Đạ Dạ bốn phía lại truyền ra không gian ba động, chỉ chốc lát sau, Mạ Đạ Dạ liền tiêu thất. Giang Thiên dẫm ở nóc nhà, không ngừng hướng cùng với chính mình phân phối khu vực đi tới. Với anh, một đám ngất trời hỏa diễm từ Giang Thiên lưng về sau xung ra, nguyên bổn đã ám đi xuống sắc trời lập tức trở nên thông minh lên, toàn bộ cổ nổ hạ đều có thể chứng kiến xinh đẹp này hỏa diễm. Nhưng là đi không có một nì giả chạy về đằng này, bọn họ đều bị cổ nổ hạ cao tầng hạ lệnh cấm túc. Ha ha, đã bắt đầu tấn công sao ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Giang Thiên rút ra mình lôi thần chi kiếm, lam mang thân kiếm trong bóng đêm có vẻ vô cùng chói mắt, như vậy sẽ bị người khác trở thành mục tiêu sống, nhưng là Giang Thiên một chút đều không lo lắng. Trong nháy mắt xuất thủ, đâm xuyên qua nghe động tĩnh, đi ra quan sát. Muốn đi trước hiện trường hai gã ủ trí hạ nhất tộc trung nhẫn. Tiêu thất đi, đã từng huy hoàng qua ủ trí hạ bộ tộc, toàn bộ thân kiếm bị vông dài phóng đại, Giang Thiên đối với cùng với chính mình trước mắt phòng ở bộ xuống, toàn bộ tòa nhà lớn trực tiếp từ ở giữa cắt ra xuống tới, ầm ầm sụp đổ.